dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, người nam tuyệt vọng hét lên, sự kỳ vọng to lớn của anh ta nháy mắt biến thành bọt biển khiến anh ta không thể chịu nổi. Lúc này Tiêu Tễ đã biết vị khách hàng thật sự kia là ai. Cái đầu của vị đàn anh đó mới chính là người chúng ta cần phải mời rượu. Chỉ khi cô gái chịu sám hối và pha chế một ly rượu cho cái đầu bị chính tay cô ta cắt đứt, bọn họ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ thông quan của mật thất này. Nhưng vì sự lừa gạt của quỷ tước và sự tàn nhẫn của cô gái, cái đầu đó đã bị giết ngay từ đầu. Nếu khách hàng đã chết, như vậy nhiệm vụ của bọn họ không thể hoàn thành. Bingo, nhìn như là người đứng ngoài cuộc, nhưng lại chính là đầu sỏ gây ra những chuyện này vui vẻ búng tay. Thân phận của quỷ tước không phải là khách hàng, mà là một thương nhân trao đổi rượu cao cấp với họ. Từ lúc bắt đầu, bọn họ đã rơi vào cái bẫy của quỷ tước, quá đỉnh. Quỷ tước vừa ra tay, ngay lập tức đã chơi chết một người trong số họ. Tên cặn bã giết vợ mình cũng sẽ bị hồn ma của vợ báo thù trong mật thất tiếp theo, nhất định anh ta sẽ chết. Cho nên tương đương với việc chết hai người, ngoài hai người đã chết trong ba mật thất lần trước, trước mắt chỉ còn lại ba người có cơ hội trốn thoát thuận lợi. Về mật thất mà họ cần phải giải quyết, còn có ba cái nữa, hì hì, người nam đã mất trí rồi, bất kể khách hàng thật sự là ai, theo tốc độ nóng lên hiện tại của căn phòng, bọn họ đã không còn thời gian để pha thêm một ly rượu nữa. Trên thực tế, chỉ còn một cách duy nhất để rời khỏi đây. Đó chính là giết thí sinh khác để thông quan. Chỉ có một người nên được chọn. Hắn nhìn về phía cô gái vẫn đang bịt mắt nằm rên rỉ trên mặt đất, trong mắt lóe lên một tia hung quang. Chỉ vài phút trước, hắn đã hứa với cô rằng hắn nhất định sẽ đưa cô rời khỏi mật thất này. Nhưng bây giờ, hắn muốn nuốt lời. Thực xin lỗi, A Trinh. Hắn không tiếng động nói, xin hãy tha thứ cho anh, tất cả là do giám khảo. Là hắn ép anh phải làm như vậy, trong thâm tâm, anh rất muốn đưa em rời khỏi đây, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác cả. Dao nhọn xuyên thẳng vào yết hầu của cô, đâm thẳng vào động mạch, bởi vì mắt Thôi Trinh đã không thể nhìn thấy nên không có cách nào né tránh. Một luồng máu nóng phun ra từ cổ họng cô gái, phun lên mặt chồng cô. Cô khép mở đôi tay. Yếu ớt nằm trên mặt đất, hai hàng máu tươi chảy ra từ hốc mắt trống rỗng của cô. Cuối cùng cô ấy lẩm bẩm điều gì đó, nhưng không ai nghe rõ. Thôi Trinh đã chết, chết ở dưới tay chồng mình. Rầm, tiếng mở khóa trên cửa quán ba vang lên, hơi nóng trong phòng dần tan đi. Sau khi giết chết đồng đội của mình, mật thất tàn khốc này sẽ tự động mở ra. Quỷ tước mở miệng, Thôi Trinh, 25 tuổi, ngoại tình, lăng nhăng, độc ác. Tằng tịu với người đàn ông đã có gia đình, sau khi sự việc bại lộ thì cùng chồng giết chết anh ta. Ta tại đây xét xử, Thôi Trinh bị kết án móc mắt, chết vì cắt cổ. Linh hồn tội lỗi cuối cùng cũng tìm được đích đến, bông hồng trắng tinh khiết, nở rộ trên cõi vĩnh hằng. Một bông hồng trắng rơi xuống từ kẽ hở ngón tay của quỷ tước, đậu lên đôi môi đang hé mở của Thôi Trinh. Ngài cảm thấy bài kiểm tra lần này thú vị không? Tiêu Tễ nhìn người nam lập tức chạy về phía cửa, không thèm nhìn thi thể vợ mình nằm trên đất, nhẹ giọng hỏi quỷ tước. Quỷ tước hỏi ngược lại, em nghĩ sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tễ nhắm mắt, ngồi xổm xuống dùng tay phất qua gương mặt cô gái đã chết, như muốn khép lại mí mắt của cô. Vô cùng nhàm chán, Tiêu Tễ gằn từng chữ một, học sinh mới này dám nói bài kiểm tra của quỷ tước nhàm chán á, tôi cá 500 điểm máu. Thí sinh này sẽ chết ở mật thất tiếp theo. Anh trai quá đỉnh, hắn đứng dậy và đi về phía cửa. Đoạn Văn Chu vội vàng đuổi theo. Anh Tiêu, chờ em với. Quỷ tước nhìn bóng dáng rời đi của Tiêu Tễ, dưới lớp mặt nạ, đôi môi gã ta nở một nụ cười hưng phấn bệnh hoạn. Ngón tay thon dài cầm ly rượu, đem rượu đỏ tươi một hơi uống hết sạch. Chấm, bước ra cửa quán bar, cả bốn người đều thấy choáng váng, đầu óc mơ hồ. Phát hiện cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Mật thất lần này là một công viên thiếu nhi cực lớn, bầu trời tối đen như mực hệt như một cái lồng bự ụp lên đầu bọn họ. Đinh đinh rong, đinh đinh giang, tiếng nhạc du dương vang vọng bên tai mọi người. Họ đang đứng trên một cây cầu treo màu đen, dòng nước đen đặc phập phồng dưới cầu, bên trong còn trộn lẫn chất rắn hình tròn nửa trong suốt, trông hết sức ghê tởm. Bánh xe đu quay khổng lồ lặng lẽ quay. Biển số của ngôi nhà ma nhấp nháy ánh đèn, Mặt trên là chiếc mặt nạ ma quỷ, cười lớn khoa trương, tiếng gào thét chói tai phát ra từ thuyền hải tặc xoay 360 độ. Ngoài những âm thanh phát ra từ trò chơi, xung quanh lại yên tĩnh đến lạ thường, thậm chí một hơi gió cũng chẳng có. Càng quỷ dị hơn là, toàn bộ công viên trò chơi đều mang màu sắc cực kỳ đơn điệu, ở đây dường như chỉ có hai màu đen trắng, không có bất kỳ một màu nào khác. Tiêu Tễ hơi nhăn mày, mật thất này, không ổn lắm, đây là mật thất của cậu à, hắn hỏi Đoạn Văn Chu đang ở bên cạnh. Không không, Đoạn Văn Chu hoảng đến mức lắc đầu như trống bỏi, đây là lần đầu tiên em đến khu vui chơi này, xinh như trong ảnh vậy đó, cũng không phải của tôi, người nam nói, vậy thì tình hình hiện đã rõ, chỉ còn mật thất của ba người chưa thông quan là người nam, Đoạn Văn Chu và tên tù nhân. Hiển nhiên mật thất lần này là thuộc về tên tù nhân. Ở mật thất thứ hai, Tiêu Tễ sử dụng thiên phú đánh cắp từ giám khảo, thấy được mật thất của tên tù nhân là một cây cầu ván đơn đầy những con dao sắc nhọn, nhưng lúc này cảnh tượng trước mắt lại thay đổi. Nếu nói quỷ tước không động tay động chân, quỷ cũng không thèm tin. Giọng nói của quỷ tước vang lên từ bộ đàm, lần này gã không xuất hiện mà chỉ sử dụng bộ đàm từ công viên. Chào mừng mọi người, hoan nghênh mọi người đã đến với thời gian nghỉ giải lao. Sau khi kết thúc 4 căn mật thất trong sự mệt mỏi, các bạn chỉ còn một khoảng cách cuối cùng để đến với thành công, chỉ kém một chút nữa thôi, cánh cửa thông quan sẽ mở ra trước mắt. Cố lên, các thí sinh, tôi có tin tốt dành cho các bạn để đáp lại sự nỗ lực không ngừng, chủ nhân của mật thất thứ 5 là Từ Triệu Dân đã chết. Cánh cửa mật thất sẽ vì các bạn mà rộng mở, các bạn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Và tất nhiên, nếu mọi người muốn ở lại đây chơi trước khi rời đi, tôi sẽ sắp xếp cho các bạn một hướng dẫn viên nơi đây. Chào các bạn, một con gấu bông teddy nhợt nhạt, thân hình không rõ, thò đầu ra ngoài từ phía sau cột đèn, rụt rè nhút nhát chào hỏi bọn họ. Nhưng nhớ kỹ một điều, thời gian vui chơi không được vượt quá 2 giờ, nếu không, sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra nha. Hi hi, chơi vui vẻ, em yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ tước dừng lại một chút, dùng giọng điệu trầm thấp ôn hòa không có ý tốt nói thêm một câu. Ai cũng biết gã đang nói tới người nào. Quỷ tước là một bậc thầy ngôn ngữ. Lúc trước rõ ràng đã nói với các thí sinh là chỉ cần giết chết thí sinh tương ứng với căn mật thất, cánh cửa mật thất thuộc về thí sinh đó sẽ được mở ra. Nếu nó thật sự đã được mở, câu hỏi đặt ra bây giờ là cánh cửa đó sẽ nằm ở đâu? Nếu thật sự có một người giá trị vũ lực siêu cao tin lời hắn nói ngay từ đầu như một kẻ ngốc, đâm chết cả 6 đồng đội còn lại ngay khi bắt đầu trò chơi và vẫn luôn nghĩ rằng mình có thể thông quan một cách suôn sẻ. Sau đó liền nhận ra ở mật thất đầu tiên, còn phải tìm 6 cánh cửa của những mật thất tiếp theo nữa, xung quanh lại có 6 quỷ hồn nhìn chằm chằm hắn ta như hồ rình mồi tùy thời có thể giết chết. Lầu trên đừng nói nữa, tôi bắt đầu cười rồi nè. Tiêu Tễ ngồi xổm xuống, nhìn con gấu nhỏ trốn sau cột đèn hoạt hình, nhẹ nhàng vẫy tay với nó. Chào em tên gì thế? Giọng nói hắn nhẹ nhàng ôn hòa, làm người ta không nhịn được mà tin tưởng. Tôi tên Bảo Bảo, gấu nhỏ cẩn thận quan sát hắn một hồi, sau đó chậm rãi chạy về phía trước, thở hổn hển ôm lấy cẳng chân Tiêu Tễ. Nó trông giống hệt một con gấu bông đồ chơi biết di chuyển, cao khoảng 30cm. Phần lớn lông trên cơ thể có màu trắng, bên trong xen lẫn vài sợi lông màu đen. Bảo Bảo, em biết cánh cửa ở đâu không? Tiêu Tễ hỏi, cánh cửa, là cái gì? Là lối ra để rời khỏi đây. Rời đi đây, gấu nhỏ trợn tròn đôi mắt đen như thủy tinh trong suốt. Đây là nơi mọi người đang nói đến sao? Mọi người hướng mắt theo móng vuốt của nó nhìn thấy cánh cửa màu đen ở phía đối diện cây cầu. Nó được quấn dày đặc bởi nhiều tầng đây xích sắt, vô số ổ khóa khổng lồ chĩu nặng được treo lên, gần như làm rơi những sợi xích đó xuống. Cánh cửa rời khỏi đây, đã bị khóa, sao lại thế này? Người nam lau máu dính trên mặt. Không phải quỷ tước đã nói cánh cửa mật thất đã được mở rồi sao? Chẳng lẽ họ lại bị quỷ tước lừa gạt sao? Đáng chết, còn có lối ra nào khác không? Tiêu Tễ hỏi gấu bông nhỏ. Gấu bông nhỏ cắn móng vuốt, chậm rãi lắc đầu. Đi đến nửa đường lại gật đầu. Lối ra, quả thực còn một lối ra khác. Nhưng mọi người phải giúp tôi tìm được 10 món đồ chơi trước thì tôi mới dẫn mọi người tới lối ra. Tiêu Tễ, đồ chơi ở đâu? Mỗi khi mọi người hoàn thành một hạng mục của công viên thì sẽ nhận được một món đồ chơi. Mỗi hạng mục chỉ có thể chơi một lần. Tiêu Tễ thoáng nhíu mày. 10 món đồ chơi đồng nghĩa với việc họ phải hoàn thành 10 hạng mục, nhưng thời gian quỷ tước đưa ra vừa rồi chỉ có 2 giờ. Đừng quên, bọn họ không chỉ cần tính thời gian tham gia các hạng mục vui chơi mà còn phải tính thời gian di chuyển trên đường, không còn nhiều thời gian cho họ nữa. Dựa theo tính cách của quỷ tước, những hạng mục vui chơi này chắc chắn không hề thoải mái, như gã nói, chỉ cần nhìn vào bầu không khí kỳ lạ trong công viên giải trí này là có thể đoán được. Tiêu Tễ ngồi xổm trên mặt đất, lâm vào trầm tư. Lúc này Đoạn Văn Chu cũng đột nhiên ngồi xổm xuống, từ trong túi móc ra một viên kẹo, quơ quơ trước mặt gấu nhỏ. Muốn ăn không? Gấu nhỏ trông mong nhìn theo. Muốn, Đoạn Văn Chu cười danh mãnh. Đưa chúng tôi đến cánh cửa khác, này liền cho em. Không được, các người phải tìm đồ chơi cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gấu nhỏ cố gắng quay đầu, kiên quyết nói. Giây tiếp theo, một con dao sắc bén ấn trên cổ gấu nhỏ, Đoạn Văn Chu cười tủm tỉm nhìn nó. Nếu mày không đưa bọn tao tới đó, tao liền giết mày, editor. Dị giết hay không giết có gì khác đâu, trời mất dạy ghê, chúc mừng chuyện đã được 1k view. Cách chương.